Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Phi Lễ Giận, Nam, chương 813, Phi Lễ Giận, Nam, là không muốn thương hại cái cô gái này đi nàng cũng không phải như vậy tâm ngoan thủ lạt nhân. Không có làm cho nàng xem không vừa mắt, nàng làm chi động thủ a chạc chạc kết giới, cái gì đáp lại đều không có được sao. Nàng cũng chỉ hảo tiếp tục nơi nơi lung lay, thân thể đụng tới mật thất phách tường. Gì, quả nhiên có thể trực tiếp xuyên qua đi ai? Nàng rõ ràng trực tiếp xuyên qua vách tường, đến bên ngoài, mà lúc này, vừa khéo một cái cung nữ bưng nước ấm theo nàng trong thân thể trực tiếp xuyên qua đi. Còn dường như không có việc gì đi rồi, thực là không có lễ phép a. Cứ nhiên như vậy theo người khác trong thân thể xuyên qua đến bên ngoài có rất nhiều người. Nàng cũng không dám giống ở bên trong giống nhau tự do nói. Chỉ có thể yên lặng trong lòng trung oán thầm mơ siêu nàng phát hiện bên ngoài có thật nhiều nhân. Tiến tiến xuất xuất, nam nữ đều có, vương thượng thế nào, nàng nghe được một cái sốt ruột trẻ tuổi nam nhân thanh âm. Theo thanh âm vọng đi qua, đó là đại khái là một chương giường đi. Thật lớn, bên cạnh vây quanh thật nhiều nhân, mà kia nói chuyện, là một gã mặc nghiêm cẩn, phong thần tuấn lãng nam tử, chậc chậc, bộ dạng thật đáng yêu bất quá so với vừa rồi trong mật thất cái kia giận nam nhân. Còn kém nhiều lắm mơ siêu cái kia giận đi nơi nào, hồi đại nhân. Vương thượng đột nhiên phát sốt, hiện tại hôn mê bất tỉnh, một cái buồn bã lão nhân nói. Làm sao có thể bỗng nhiên phát sốt đâu trẻ tuổi nam tử lại hỏi. Vương thượng mạch tượng thập phần phù phiếm, trong cơ thể cũng như là bị vét sạch giống nhau, ục ịch lão nhân lau mồ hôi trên trán thủy nói. Vét sạch tuổi trẻ nam tử cau mày, bỗng nhiên kéo lấy lão nhân quần áo nói. Nhiều năm như vậy vương thượng thân thể luôn luôn không tốt. Các ngươi không là mỗi ngày đều ở điều trị sao vì sao hiện tại, đại nhân. Chúng ta cũng không biết a, ục ịch lão nhân sợ tới mức cả người phát run. Thật sự là đáng thương lão gia này, tề lộc kia trương hoa lệ trên giường lớn nhớ tới một cái suy. Yếu lại như trước tao nhã thanh âm mơ siêu di, là cái kia giận thanh âm nàng vội vã đi qua vừa thấy. Quả nhiên là hắn vẫn là như vậy tái nhợt, nằm ở một đống hoa lệ gấm vóc bên trong, phảng phất yếu ớt băng tuyết bàn, hắn sẽ không chết thôi. Cảm giác của hắn hơi thở, thật sự là nhược có thể a, vương thượng, cái kia kêu tề lộc trẻ tuổi nam nhân đem vây quanh ở. Người chung quanh đều oanh đi ra ngoài, sau đó bản thân đi đến bên giường, thấp giọng nói, vương thượng thân thể như vậy, chẳng lẽ là trọng phong thế nào có bản lĩnh đối ta như vậy, cơ huyền thương khóe môi. Tái nhợt giơ lên một cái lạnh lùng độ cong. Hắn nhiều lắm chỉ có thể làm cho ta thống khổ một ít. Không thể chân chính thương hại ta kia tại sao có thể như vậy, tề lộc nắm chặt nắm tay. Hắn không hy vọng cơ huyền thương tử. Hắn vừa chết, tần quốc liền triệt để rơi vào trọng phong trong tay. Đến lúc đó, của hắn hết thảy cũng sẽ mất đi. Hắn chẳng phải ích kỷ. Chính là theo thật nhiều năm trước, hắn đã nghĩ muốn mở ra khát vọng. Cũng tưởng nguyện trung thành cơ huyền thương. Tuy rằng hắn vô tâm quyền vị, khả bản thân lại có thể nương thân phận của hắn hoàn thành nguyện vọng. Đến lúc đó nếu sư phụ còn sống, nàng nhất định sẽ vui mừng đi. Ta hy vọng trọng quỳ có thể trở về, cơ huyền thương khàn khàn nói. Nhưng là tề lộc một trận xót xa, lập tức nói, nàng đã chết, ngươi cần gì phải tra tấn bản thân, ta không tin, cơ huyền thương thanh âm. Nghe qua phảng phất đến từ xa xôi địa phương, trống rỗng phiêu miểu, không biết vì sao, ta có gan cảm giác, nàng nhất định sẽ trở về, trọng quỳ là ai vậy bất quá tên này dễ nghe. Còn bị hắn như vậy nhắc tới, ôn nhu tưởng niệm, cảm giác thật sự là rất ngọt, hết chương.